Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 201, trêu phải người không nên trêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Bùi Dực đi trở về xe hơi đậu trước cổng Đại học Hải Thành, trên mặt đã khôi phục nụ cười tiêu chuẩn của tên lưu manh ăn chơi trác táng thế nào. Tô Lệ Nhã hỏi, Bùi Dực lắc đầu, bọn họ chạy, lập tức sắc mặt Tô Lệ Nhã trắng bệch, còn Lâm Tuyết Kiều hận không thể vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, nhưng mà cuối cùng vì mặt mũi mà không thể không kìm nén, nói rằng. Cô cũng đừng lo lắng quá, trở về nói cho ông ấy, khẳng định sẽ điều tra ra bọn họ, đến lúc đó báo thù cho cô. Chúng ta đều không nói, cũng sẽ không có người biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi, tất cả mọi người sẽ biết, bọn họ, chụp ảnh, còn có video. Tô Lệ Nhã ngơ ngác nói, ban đầu cô còn tưởng là Tô Tử Bảo, nếu thật sự là Tô Tử Bảo làm, tuy rằng mình bị cưỡng hiếp dưới sự bức ép của ba ba, vì danh tiếng của Tô gia cũng sẽ khiến cô ta giao ảnh chụp cùng video, không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới thật sự không phải là Tô Tử Bảo. Đào Thi Tình, là cô ta, mau đi tìm cô ta đem tất cả ảnh chụp lấy về. Tô Lệ Nhã giống như điên rồi kêu lên, Bùi Dực nói, được rồi, Bùi Dực đưa Tô Lệ Nhã cùng Lâm Tuyết Kiều trở về chỗ ở Tô gia trước. Tô Quốc Cường tức giận đến suýt ngất xỉu, đối với cô con gái này ông vẫn rất thương yêu, nhưng mà bây giờ lại bị người cưỡng hiếp, hơn nữa trong tay đối phương còn có ảnh chụp cùng video. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đem ảnh chụp cùng video còn có người ra tay với Lệ Nhã bắt trở về, nhất định phải bắt về. Tô Quốc Cường tức giận lôi đình, lúc này Bùi Dực rất giống một đứa con dễ hiểu chuyện nghe lời, nói. Việc này không nên để lộ ra, vẫn là tự con giải quyết đi. Trấn Chiết đâu, để Trấn Chiết cùng với con, em gái của mình ra chuyện lớn như vậy, mau chóng thông báo nó về đây. Tô Quốc Cường bực tức nói. Chỉ một lát sau, nữ giúp việc liền gọi điện với Tô Trấn Chiết, mà lúc này Bùi Dực cũng gọi điện thoại với Tô Tử Bảo, nói cho cô biết chuyện xảy ra hôm nay. Bùi Dực cùng Tô Trấn Chiết đi tìm Đào Thi Tình kia. Tô Quốc Cường an ủi cô con gái chưa tình hồn đang khóc lóc của mình, Lâm Tuyết Kiều ngồi ở bên cạnh. Tô Lệ Nhã ra tay với Tô Tử Bảo mấy lần, đây đúng là báo ứng, bà với không tâm tình giả mù mưa xa an ủi. Liễu Tam Liễu Tứ sau khi rời khỏi Đại học Hải Thành, lập tức lên mạng, dựa theo Đào Thi Tình yêu cầu post bài lên diễn đàn Đại học Hải Thành, tựa đề rất đặc biệt làm người ta chú ý, hoa hậu giảng đường Đại học Hải Thành thật là sảng khoái, chỉ là có chút đắt. Sau đó lấy thân phận là khách làng chơi, nói hai người là mình và em trai chơi hoa hậu giảng đường, chơi là phòng học party, bên trong hai anh em bọn họ đều vẽ mosaic che mặt, nhưng mà tất cả ảnh chụp Tô Lệ Nhã lại rất rõ ràng, cuối cùng còn ghi chú rõ có bản video, muốn thưởng thức để lại hộp thư. Bài viết này vừa post ra, lập tức liền bị vô số sinh viên Đại học Hải Thành đang lướt diễn đàn phát hiện, cũng có thật nhiều người để lại hộp thư, càng có nhiều người đoán cô gái này là ai. Đại ca, chúng ta thật sự làm như vậy sao? Vì sao luôn cảm giác không thích hợp? Liễu Tứ nhìn bài post đang sôi trào, hỏi. Liễu Tam hít một ngụm thuốc lá. Khẳng định không thích hợp, nhưng mà dù sao chúng ta cũng làm theo yêu cầu của Đào Thi Tình, bây giờ trực tiếp nói với cô ta đã làm xong, đại thiếu gia liền sẽ gửi tiền, chúng ta nhanh chạy đi. Dạ vâng, đại ca nói đúng lắm. Liễu Tư nói, thừa dịp trước khi bài post kia bị xóa, gửi video cho mấy người để lại hộp thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người nhanh chóng thoát khỏi Internet, gọi điện cho Đào Thi Tình nói làm xong, đối phương vui vô cùng. Rất nhanh Liễu Viêm cũng gửi tiền vào tài khoản, lúc trước bọn họ tính toán ngày mai lại chạy, nhưng mà sau khi gặp được tên đánh nhau rất lợi hại kia, luôn cảm giác mình giống như trêu phải người nên trêu vào, hai người mua vé máy bay cùng ngày bay đi Đông Bắc. Cách chương.